Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, hỗn hợp không khí. Thiên đỉnh tiên sinh gặp vậy mà có người tại chính mình trên địa bàn luyện đan, đoạt chính mình danh tiếng, cảm thấy người này hoàn toàn là đến cửa đánh mặt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Có điều hắn hiện tại đang bị cái kia giống như viên hầu một dạng toàn thân là lông trang kiếm thu dây dưa không thôi, trong lòng 10 phần bực bội, khí thế cũng lộ ra không đủ. Thiên đỉnh tiên sinh a, ngươi cái này đan dược đúng là hiệu quả như thế, như vậy sao được a? Ngươi nhìn ta cái này một thân lông này làm sao làm a? Thật sự là mất mặt nha. Cái kia trang kiếm thu vẫn dây dưa. Thiên đỉnh tiên sinh lấy ra lúc trước thu lấy linh thạch ném trả lại trang kiếm thu. Thật tốt, đã đan dược hiệu quả không tốt, linh thạch cũng không thu ngươi, đan dược cũng tặng không ngươi. Ngươi chỉ cần 3 ngày không uống thuốc, lông tóc tự sẽ chóc ra, trở về nguyên trạng. Ngươi bệnh a, ta không trị được. Trang kiếm thu cầm lại linh thạch, đan dược cũng trắng đến, nhất thời vừa lòng thỏa ý, nói tiếng đa tạ, về sau, nhìn đến lương thành bên này vây quanh một đống người tựa hồ chuyện gì phát sinh. Nhất thời lòng hiếu kỳ lên, không để ý mình bây giờ toàn thân là lông thiếu lễ độ hình tượng. Lại chen vào đống người, ngừng chân xem chừng lên, cái kia thiên đỉnh tiên sinh gặp nguyên bản vây quanh chính mình người toàn chạy đến lương thành. Nơi đó đi, trong lòng không cam lòng, sau đó cũng đi qua. Mọi người thấy nơi đây chính chủ đến, ào ào nhường ra một đầu thông lộ. Thiên đỉnh tiên sinh cũng là đi qua, cũng không nói chuyện, mặt âm trầm cũng ngừng chân xem chừng lên. Bất quá, không có nhìn bao lâu thiên đỉnh tiên sinh sắc mặt liền ngưng trọng lên. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Lương thành đan đạo kỹ nghệ không thể coi thường. Toàn bộ quá trình luyện đan còn như nước chảy mây trôi đồng dạng. Đừng nói là thiên đỉnh tiên sinh chính mình, cũng là vây xem mọi người cũng đều nhìn ra cái kia vị luyện đan sư thế nhưng là trong đó cao thủ. Chỉ chốc lát, lương thành thì luyện chế hoàn tất, đan thành ra lò, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Ra lò đan dược có 20 hạt, lại cùng thiên đỉnh tiên sinh ô phát đan khác nhau rất lớn. Chẳng những nhan sắc là màu xám trắng, mùi vị cũng là hoàn toàn không giống. Thiên đỉnh tiên sinh nhìn lấy chung quanh tình huống, đã biết người trước mắt này là tại cho Kim Hải cái kia tiểu đầu hói luyện chế đan dược. Không khỏi rất là kỳ quái, bởi vì Kim Hải cái này tiểu đầu hói hắn là nhận được. Xem như bản địa ít có cao thủ, tu vi đã cao, lại không thèm nói đạo lý. Ngày bình thường thiên đỉnh tiên sinh cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn. Đương nhiên cũng biết hắn đầu hói cùng trang kiếm thu là một cái lý do. Thậm chí so trang kiếm thu còn nghiêm trọng hơn chút. Đều là bản địa tu sĩ bệnh khó chữa, vô cùng khó có thể nắm lấy. Nếu là không sai biệt lắm tật bệnh, mình đã xác định bệnh này chứng lý do là lá gan tổn hại. Điểm này tuyệt không chỗ khả nghi. Vì sao người này luyện chế đan dược lại là hoàn toàn khác biệt, cùng chính mình hoàn toàn không phải một cái mạch suy nghĩ. Đan dược này ngửi lấy vị đạo giống như là một loại giải độc đan. Thiên đỉnh tiên sinh càng nghĩ càng kỳ quái, nhưng là trở ngại mặt mũi, nhưng lại không tiện hỏi thăm. Ngược lại là một bên trang kiếm thu nhanh miệng hỏi vội, vị này đan sư, tại hạ trang kiếm thu lễ độ, ngài luyện chế loại này màu xám trắng đan dược gọi là gì nha? Làm sao ta ngửi lấy vị đạo lại cùng thiên đỉnh tiên sinh luyện chế ô phát đan hoàn toàn khác biệt. Chẳng những nhan sắc cạn một số, ngửi lấy cũng rất chua cay. Nếu là trị liệu cùng một loại tật bệnh, vì sao các ngươi sử dụng đan dược ra vào thật lớn như thế? Chẳng lẽ thiên đỉnh tiên sinh, chẳng lẽ là người nào phán đoán sai sao? Lương Thành mỉm cười nói, thiên đỉnh tiên sinh phán đoán là lá gan tổn hại. Cái kia là tuyệt đối không sai. Ta luyện chế loại đan dược này chủ yếu là vì giải độc. Lương Thành tiếp lấy lại đúng trang kiếm thu nói, trang đạo hữu, người đã ăn thiên đỉnh tiên sinh đan dược, nếu như lại tiếp lấy phục dụng tại hạ phục lá gan hoàn, cái này bệnh khó chữa, có thể chữa trị. Người nguyện ý thử một chút sao? Nói, đưa tới một hạt màu xám đan dược. Trang Kiếm Thu hơi chút do dự một chút, liền dứt khoát nói, tốt, ta nguyện ý thử một chút. Ta tin tưởng ngài cao như vậy giai luyện đan sư tuyệt sẽ không cố ý đùa nghịch ta. Xấu chính mình danh tiếng. Nói xong Trang Kiếm Thu tiếp nhận viên kia màu xám đan dược. Nhìn cũng không nhìn thì ném bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Tiểu nhị vội vàng bưng lên nước trong tống phục. Trang Kiếm Thu đứng tại địa phương. Thẳng tắp giống một cái cọc gỗ một dạng chờ đợi đan dược có hiệu quả. Thì liền Thiên Đỉnh Tiên Sinh nổi hứng tò mò. Cũng im lặng không lên tiếng chờ đợi. Qua một hồi lâu, Trang Kiếm Thu kinh ngạc nói. À, vì sao không có nửa điểm động tĩnh? Ta cảm giác cái gì cũng không có phát sinh à. Nói Trang Kiếm Thu bực bội địa xoay người lại nhìn lấy Lương Thành. Sau đó mọi người liền phát hiện trên mặt hắn lông tóc chóc ra một khối lớn. Lộ ra phía dưới da thịt. Trang Kiếm Thu chính mình lại không có phát hiện dị trạng. Chỉ là bực bội địa đi tới đi lui. Thở dài. Ai? Thoái hóa đạo đức. Nhân tâm không cổ a. Bây giờ luyện đan sư đều là gạt người. Luyện chế ra đến đan dược căn bản vô dụng nha. Một bên nói một bên đi loạn loạn lắc. Trên thân trên mặt lông tóc mảng lớn chóc ra. Rơi một chỗ. Nhìn lấy hắn một bên rụng lông một bên phàn nàn bộ dáng. Ở bên vây xem các tu sĩ nhịn không được. Ào ào cười rộ lên. Một vị nhận biết Trang Kiếm Thu tu sĩ quát nói. Lão Trang, người đừng nói lung tung. Người xem một chút trên mặt đất là cái gì? Trang Kiếm Thu cúi đầu xem xét. Cái này, đây là ta trên thân lông tóc chóc ra. Nói đến đây mãnh liệt nhớ tới cái gì? Thân thủ lại hướng về chính mình trên đỉnh đầu sờ soạng. Lại kinh ngạc chạm đến đầy tay đã dày lại dày tóc. Trang Kiếm Thu không thể tin được tình huống này. Còn dùng đầu ngón tay nắm bắt tóc kéo một chút. Lúc này mới phát hiện sợi tóc vững chắc. Chính mình thật sự là cầm giữ có một đầu mái tóc. Ha ha ha. Trang Kiếm Thu cười ha ha. Ta rốt cục có tóc. Một mặt thân thủ ở trên người đập loạn. Trên thân những cái kia thật dài lông tóc nên tay mà rơi. Chỉ chốc lát, Trang Kiếm Thu hình tượng thì khôi phục bình thường. Duy nhất cùng trước kia khác biệt là có tóc đen đầy đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Trang Kiếm Thu thân thủ kéo lên tóc đen. Tùy ý đánh cái búi tóc tử. Sau đó vội vàng đi tới hướng về Lương Thành liên tục chắp tay. Còn nói xin lỗi. Tại hạ lúc trước ngôn ngữ vô dáng. Đắc tội tiên sinh. Xin thứ tội, Lương Thành cười một tiếng. Người tóc là Thiên Đỉnh Tiên Sinh công lao. Trên thân lông tóc chóc ra. Lại là tại hạ công lao. Người bây giờ bệnh giữ chữa trị. Trên thực tế là Thiên Đỉnh Tiên Sinh cùng tại hạ hợp lực trị liệu. Thiếu một thứ cũng không được a. Trang Kiếm Thu nghe vậy lại vội vội xoay người lại hướng Thiên. Đỉnh Tiên Sinh liên tục thi lễ. Trong miệng cũng là cảm ơn không thôi. Thiên Đỉnh Tiên Sinh biết đây là Lương Thành lấy lòng chi ý. Căng cứng ra mặt không khỏi trầm tĩnh lại. Lương Thành hỏi tiếp Trang Kiếm Thu. Trang đạo hữu, có thể hay không đem Thiên Đỉnh Tiên Sinh vì ngươi luyện chế ô phát đan cho tại hạ ba hạt? Đương nhiên đương nhiên. Trang Kiếm Thu vội vàng lấy ra ô phát đan. Cho Lương Thành ba hạt. Đã thấy Lương Thành lại đưa qua ba cái phục lá gan hoàn. Còn dặn dò. Hai loại thuốc phối hợp phục dụng 3 ngày. Người cái kia bệnh giữ khi triệt để chữa trị. Trang Kiếm Thu nghe vậy vui vô cùng. Vội vàng tiếp nhận đan dược. Tại cái này về sau. Lương Thành đem cái kia 3 cái ô phát đan phối thêm mặt khác 3 cái chính mình luyện chế phục lá. Gan hoàn. Cùng một chỗ đưa cho cái kia tiểu đầu hói Kim Hải. Nói ra. Người cũng tận mắt nhìn thấy hiệu quả trị liệu. Hiện tại có thể yên tâm đi. Ha ha ha, tốt, Kim Hải một thanh tiếp nhận đan dược, buông ra cục gạch, lập tức phi thân lên, hướng về tửu lầu bên ngoài cấp tốc bay ra ngoài. Đúng là một câu nói nhiều cũng không nói, hiển nhiên là chạy đến đâu cái nơi yên tĩnh uống thuốc đi. Lương Thành than một hơi, quay người hướng Thiên Đỉnh Tiên Sinh thi lễ, nhẹ giọng truyền âm nói, Thiên Đỉnh Tiên Sinh thứ tội, tại hạ nhờ tiên sinh ô phát đan. Tại hạ lúc trước tại quý chỗ trước mặt mọi người luyện đan. Có chút bất kính. thật sự là tình thế bất đắc dĩ, mới Thiên Đình tiên sinh thứ tội. Thiên Đình tiên sinh gặp Lương Thành xử sự vừa vặn, thêm nữa đan đạo kỹ nghệ cao siêu, trong lòng hào cảm nổi lên. Trước kia cái kia một cơn tức giận đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó cũng chắp tay đáp lễ, cười nói, đạo hữu khách khí, hai người chúng ta thông qua đan đạo mà kết bạn, cũng là một đoạn giai thoại, như là đạo hữu có rảnh, có thể hay không đi vào một lần. Sau đó hai người dắt tay đi tới khối kia luyện đan trên đài, chậm rãi giao lưu đan đạo tâm đắc, lấy Lương Thành kỹ nghệ, đã có thể chỉ điểm cái này Thiên Đình tiên sinh. Chỉ bất quá vị này Thiên Đình tiên sinh sống tại Vọng Hải Thành, đối với nơi đây một số chỗ đặc thù cũng là như lòng bàn tay. Những tình huống này cũng đều là Lương Thành cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai người trò chuyện một hồi, Thiên Đình tiên sinh càng ngày càng hưng phấn, cảm thấy loại này trao đổi đến, chính mình thu hoạch rất nhiều, trong lòng cực kỳ cao hứng. Nghĩ một lát, Thiên Đình tiên sinh vẫn là không nhịn được hỏi, lúc trước đạo hữu luyện chế cái viên kia phục lá gan hoàn có thể hay không cho tại hạ quan sát một phen. Lương Thành đương nhiên không để bụng, lập tức thì đưa tới một cái. Cái kia Thiên Đình tiên sinh cầm lấy trái xem phải xem, hỏi, muốn là tại hạ không có nhìn lầm lời nói, viên thuốc này là giải độc. Tiên sinh nói cực phải. Lương Thành nói, các ngươi sống nơi đây, đã cảm giác không thấy Vọng Hải Thành nơi này trong không khí tràn ngập một loại đặc thù đồ vật. Theo ta nhìn đến, vật này tựa như ma khí cùng linh khí hỗn hợp đồng dạng, có chút kỳ quái. Tu sĩ thuở nhỏ thổ nạp loại này hỗn hợp chi khí, như là linh tu, công pháp không cách nào tiêu trừ thu nạp vào đến ma khí. Dần già, thì có tỷ lệ sẽ sinh ra một số kỳ quái bệnh trạng. À, Thiên Đình tiên sinh rất là kinh ngạc, tại sao có thể có loại tình huống này? Linh khí cùng ma khí từ trước đến nay là như nước với lửa, làm sao lại quấy đến cùng nhau đi? Cái này tại ý không hợp a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.